Mạn mạn lưỡng sinh hoa. Chương 6, câu hỏi hỗ trợ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Làm ác tính hỏi 100 người hỗ trợ độ thông suốt đã tăng. Suy nghĩ viết hát đã không thể chờ đợi được nữa. Bất quá cố sự hiện tại vừa mới triển khai mà thôi à, GT. LT, viết cái 100 câu hỏi. An ủi suy nghĩ mãnh liệt muốn viết hát của mình. Nha ha ha ha, 01, xin mời nói cho ta tên của ngươi. Tần Hiểu Hiểu, tỷ ta tên gọi Tần Hiểu Phong, nàng ngày hôm nay không thoải mái, còn ít nói hơn, có thể đáp thì để ta đáp. Tác giả che miệng vui cười, giới sao ngọt ngào nha. Tần Hiểu Phong, có lễ phép nhẹ nhàng cười. Tác giả phun máu mũi ING đại mỹ nhân quả nhiên là đại mỹ nhân. 02, tuổi tác bao nhiêu? Tần Hiểu Hiểu, là viết đến chương 4, tuổi tác trong chính văn sao? Khi đó ta 20 tuổi, tỷ tỷ 23 tuổi. Thời điểm phát sinh tai nạn xe tỷ tỷ vừa tốt nghiệp đại học. Tỷ tỷ đáng thương, TT Tần Hiểu Phong, cười sờ sờ đầu muội muội, bảo bảo không khóc, sau đó không phải tỷ cũng có công việc mà. Tác giả mau mau chạy đi che miệng lại, chớ hí kịch. 03, giới tính là gì? Tần Hiểu Hiểu, đều là nữ, xem cũng nhìn ra rồi. Khinh thường, cái gì phá đề mục, nếu sớm biết đều là loại vấn đề ngu ngốc này ngày hôm nay ta liền không đến. Tần Hiểu Phong, đối với tác giả áy náy cười. Xin lỗi, ta ngày hôm nay không thoải mái. Vì lẽ đó bảo bảo tâm tình không tốt, tác giả ta nhìn ra rồi. Lau mồ hôi, 04, tính cách của các ngươi thế nào? Tần Hiểu Hiểu kiên nhẫn với tình yêu, đáng yêu, khả ái. Tác giả, làm bộ đáng yêu, bị làm thịt, Tần Hiểu Phong, không biết, luống cuống, bảo bảo cảm thấy là thế nào chính là thế đó đi. Tác giả biến ING thành lang sói, gào, tỷ tỷ thật đáng yêu. 05, tính tình của đối phương đây, Tần Hiểu Hiểu, sủi cảo trong ấm trà, trong lòng khổ sở nhưng ngoài miệng cái gì cũng không nói. Tức giận cũng không nói, ghen cũng không nói, đau cũng không nói, khó chịu cũng không nói. Tác giả chạy tới che miệng, đừng nói, cô nãi nãi. Hí kịch, Tần Hiểu Phong, mặt đỏ cười, bảo bảo rất đáng yêu, gào, tác giả cùng Tần Hiểu Hiểu biến thành, sau đó tác giả bị Tần Hiểu Hiểu đạp bay. 06, hai người khi nào gặp gỡ, ở nơi nào, Tần Hiểu Hiểu, đây là chị ruột của ta à, cái này nên là ta vừa sinh ra chúng ta liền gặp phải đi. Tần Hiểu Phong, 20 năm trước ngày 17 tháng 6, bảo bảo được sinh ra, nàng từ phòng sinh được ôm ra ta liền nhìn thấy nàng. Tác giả Tiểu Phong Phong thật tỉ mỉ, nhớ tới rõ ràng như thế. Hổ mò, 07, đối với đối phương ấn tượng đầu tiên làm sao? Tần Hiểu Hiểu, đứa nhỏ vừa ra đời cái gì cũng không biết đi. Hất bàn, tác giả đem bàn nâng dậy đến, Hiểu Hiểu ngươi ngày hôm nay thật sự rất táo bạo đây. Tần Hiểu Phong, che miệng cười, bảo bảo rất đáng yêu. Tần Hiểu Hiểu, tỉ tỉ, GT, LT, Tần Hiểu Phong, sờ đầu một cái thật sự rất đáng yêu à. Tác giả cắn khăn tay, bị không để ý tới ING. 08, yêu thích chỗ nào của đối phương? Tần Hiểu Hiểu, nghiêm túc, tỷ tỷ đặc biệt kiên cường, hơn nữa phi thường ôn nhu. Trưởng thành xinh đẹp, nấu đồ ăn ngon, hơn nữa còn, tác giả lần thứ hai chạy tới che miệng, ngươi hôm nay làm sao hí kịch thấu đáo điêu luyện à? Tần Hiểu Phong, sủng nịch cười, toàn bộ đều yêu thích, hai tên lần thứ hai biến ING thành lang soi. 09, chán ghét chỗ nào của đối phương? Tần Hiểu Hiểu, lòng căm phẫn bổ sung, ta ghét thời điểm nàng khó chịu xưa nay đều không nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, tác giả miết đó là nhân gia sợ ngươi lo lắng có được hay không? Thiết, Tần Hiểu Phong, cúi đầu, bị bảo bảo chán ghét, bị Tần Hiểu Hiểu xét đánh không kịp bưng tai tư thế gấu trộm chuông ôm lấy tỷ ta nói càn. 10, ngươi cảm thấy cùng đối phương ở chung được không? Tần Hiểu Hiểu tốt, tỷ tỷ rất sùng ta. Tần Hiểu Phong tốt. Bảo bảo thật biết điều. 11, xưng hô như thế nào với đối phương? Tần Hiểu Hiểu, bẻ ngón tay mấy cái. Tỷ tỷ tỷ, trong thời điểm kia thì gọi Phong. Chắc lúc ấy, tác giả hải nhào tới che miệng, sắt ấp a, ngươi không muốn lại tiết lộ. Tần Hiểu Phong, bảo bảo. 12, hy vọng đối phương xưng hô ngươi như thế nào? Tần Hiểu Hiểu, bảo bảo. Tỷ tỷ gọi đặc biệt ôn nhu. Tác giả, bao tử gà. Tần Hiểu Phong, lúc chôn ở ta trong lồng ngực ta làm nũng gọi ta tỷ tỷ. Cực kỳ tốt, mặt đỏ. 13, tỷ dụ, đối phương như động vật gì? Tần Hiểu Hiểu, mèo đi kiên cường độc lập yên tĩnh. Tần Hiểu Phong, con mèo nhỏ, đáng yêu. Tác giả, không trách là người nhà U. 14, tặng quà, sẽ cho đối phương cái gì? Tần Hiểu Hiểu, xe đẩy bằng điện, bởi vì loại tay đẩy cần khí lực rất lớn, tỷ tỷ thân thể rất hư nhược. thường thường dao động đến một nửa liền không còn lực, khổ sở. Tần Hiểu Phong ôm Bảo Bảo hôn nhẹ, ngoan, không có chuyện gì thì có rèn luyện a, đưa cho Bảo Bảo một cái máy tính xách tay ba. Bảo Bảo luôn luôn ham muốn nó. 15, suy nghĩ thu được lễ vật gì? Tần Hiểu Hiểu, nghiêm túc, muốn tì tì khỏe mạnh. Tác giả, nha đầu này vào lúc này đều là rất đáng yêu, nắm mặt. Tần Hiểu Phong, nghiêm túc, hy vọng Bảo Bảo mỗi ngày đều vui vẻ. Tác giả, gạt lệ, đừng như vậy a, ta muốn khổ sở. 16, có đối với đối phương bất mãn cái gì không? Có, là nơi nào đây? Tần Hiểu Hiểu, vừa định nói chuyện, nhớ tới dẫm vào vết xe đổ. Không có, tác giả, ngươi đứa nhỏ này còn rất hiểu chuyện mà. Tần Hiểu Phong, không có. Bảo Bảo cái gì đều rất tốt. Tác giả tiết đó là chính ngươi cảm thấy đi. 17, ngươi có nghiện cái gì không? Tần Hiểu Hiểu, yêu thích ôm tỉ tỉ ngủ có tính hay không? Tần Hiểu Phong, anh văn phiên dịch, là công việc của ta. Chấm, tác giả kịch thấu. Bất quá không thể không nói tỉ tỉ ham mê tao nhã hơn rất nhiều so với muội muội. Bị đánh, 18, đối phương có mê cái gì không? Tần Hiểu Hiểu, tỉ tỉ một khi làm việc liền không muốn sống. Để ta bận tâm, Tần Hiểu Phong, Bảo Bảo yêu thích ta vẫn bồi tiếp nàng, một lúc không để ý tới nàng nàng liền không vui, miệng nhỏ cong lên không để ý tới người. Che miệng cười, tác giả tỉ ngươi đang làm việc đây, ngươi liền quấy rối. Ai u chính ta làm sao cũng kịch thấu. 19, đối phương làm cái gì sẽ chán ghét? Tần Hiểu Hiểu, không có. Tần Hiểu Phong, không có. 20, ngươi làm cái gì đối phương sẽ chán ghét? Tần Hiểu Hiểu, tỉ tỉ là sẽ không chán ghét ta khóc. Tác giả, gà đỗ. Tần Hiểu Phong, cúi đầu, thân thể không tốt, đều sẽ phiền phức đến Bảo Bảo, điều này là sẽ làm nàng chán ghét đi. Tần Hiểu Hiểu bay nhào tiến lên, tỉ tỉ ta sẽ không, ta đau lòng ngươi cũng không kịp. 21, quan hệ của hai người tiến triển tới chỗ nào? Tần Hiểu Hiểu, hai ta mỗi ngày đều ngủ chung. Tác giả tám quái chi trước khi ngủ đều làm những thứ gì nha? Tần Hiểu Hiểu mặt đỏ, đau đánh tác giả. Tần Hiểu Phong, mặt đỏ, không nói lời nào. 22, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lần đầu hẹn hò là lúc nào ở đâu? Tần Hiểu Hiểu, xem như là lễ Giáng sinh đi. Lần thứ nhất hẹn hò, nhìn phía tỷ tỷ, Tần Hiểu Phong ân, lễ Giáng sinh lần kia ở sân chơi. 23, khi đó bầu không khí ra sao? Tần Hiểu Hiểu, hài lòng, ngày đó có tuyết rồi. Chúng ta đồng thời xem tượng băng xem pháo hoa. Rất đẹp, Tần Hiểu Phong, Bảo Bảo ngồi ở trên đùi của ta xem pháo hoa. Rất hạnh phúc, tác giả say sưa, không chút nào cảm giác được đã kịch thấu. Kịch thấu, spoiler, 24, khi đó tiến triển đến cái gì nào? Tần Hiểu Hiểu, vào lúc ấy vẫn chưa có ngả bài. Tần Hiểu Phong, cười khổ, ta khi đó vẫn cho là tự mình đơn phương mong muốn, bị Tần Hiểu Hiểu ôm chặt lấy. 25, thường thường địa điểm hẹn hò là nơi nào? Tần Hiểu Hiểu, trong nhà thôi. Tần Hiểu Phong, cười, 26, sinh nhật đối phương thì, sẽ làm cái gì? Tần Hiểu Hiểu, mua cái bánh gato, ước nguyện thổi nến. Tần Hiểu Phong, nấu cho Bảo Bảo một bát trường thọ diện. Bát mì trường thọ sợi mì dài liền không đứt quản. 27, người tỏ tình trước là ai? Tần Hiểu Hiểu, Tần Hiểu Phong, cười khổ, là ta trước tiên, thời điểm ta lên cơn sốt thừa dịp thần trí không rõ nói ra như vậy. Nhưng là, Tần Hiểu Hiểu cùng tác giả đồng thời nhào tới, không có ai kịch thấu a Tần Hiểu Hiểu tỷ. Vào lúc ấy là em sai. GT, LT, Hiểu Phong, mò đầu. 28, yêu thích đối phương tới mức nào? Tần Hiểu Hiểu thích nhất thì tỷ. Tần Hiểu Phong, nếu như Bảo Bảo không cần ta nữa, cõi đời này liền không còn cái gì để ta lưu luyến. Khổ sở, Tần Hiểu Hiểu sượt lại đây đặt tỷ tỷ ngồi ở trên đùi làm nũng. 29, a, là yêu sao? Tần Hiểu Hiểu a, mặt đỏ. Tần Hiểu Phong, kiên định, đúng đấy, tác giả vỗ tay, tỷ tỷ thật tốt. 30, đối phương nói cái gì liền bất lực. Tần Hiểu Hiểu, nếu như tỷ tỷ thân thể không thoải mái ta liền bất lực. 12, bạn đang đọc truyện trên chuyên 3S. Com trước sau, cách chương.